Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3005, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nao nao, Hàn Kính Chi để hắn tìm đến Hàn Vũ Phi, thế nhưng là Hàn Vũ Phi vậy mà không nhận ra Hàn Kính Chi. Việc này tựa hồ lộ ra kỳ quặc, người không biết Hàn Kính Chi, liền là một cái lão đầu coi bói, mắt hai mí, con mắt dài nhỏ. Hàn Sâm đem Hàn Kính Chi bộ dáng đại khái miêu tả một lần. Hàn Vũ Phi lắc đầu, người cũng biết ta một mực bị vây ở lưỡng giới sơn. Trừ phi là thánh vực thời đại nhân vật, nếu không ta làm sao lại nhận biết. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, nghĩ thầm, đúng à, Hàn Kính Chi mới bao nhiêu lớn số tuổi. Hắn tại nhân loại ở trong xem như trường thọ. Thế nhưng là tại Hàn Vũ Phi trước mặt, cái kia điểm số tuổi ngay cả cái số lẻ cũng không tính. Làm sao lại nhận biết Hàn Vũ Phi đâu? Tiến đến rồi nói sau. Hàn Vũ Phi quay người hướng phòng thí nghiệm bên trong đi đến. Hàn Sâm chào hỏi Long Nữ cùng một chỗ đi theo. Cái kia băng tuyết tinh linh đem cổng đóng lại. Cái này băng bảo phòng thí nghiệm khắp nơi đều là khối băng. Nhiệt độ phi thường thấp, Hàn Sâm thậm chí nhìn thấy một chút dùng băng chế thành ngăn tủ cùng bình. Xuyên thấu qua hơi mờ khối băng, có thể nhìn thấy bên trong bày đặt rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có sinh vật cơ quan, có một ít đủ mọi màu sắc chất lỏng, còn có một số cỡ lớn trong tủ lạnh, lại còn đông lạnh lấy hoàn chỉnh dị chủng. Tùy tiện ngồi đi. Đi vào một cái phòng nghỉ bộ dáng gian phòng, Hàn Vũ Phi tại một chương băng trên mặt ghế ngồi xuống. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ngươi nói cái kia Hàn Kính Chi để ngươi đến nơi đây tìm ta. Hắn làm sao biết ta ở chỗ này, như thế nào lại biết tên của ta? Hắn chỉ nói để cho ta đến nơi đây tìm ngươi, cái khác cũng không nói gì. Ta còn tưởng rằng hắn cùng ngươi rất quen. Hàn Sâm buồn bực nói ra, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên lại bị Hàn Kính Chi lừa gạt. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, trước đó ta chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không biết một người như vậy. Hàn Vũ Phi nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy hắn để ngươi tới tìm ta làm cái gì? Trên người của ta có lam huyết sự tình, ngươi cũng đã biết đi. Hàn Sâm nói ra, lam huyết, loại nào lam huyết? Hàn Vũ Phi lần nữa nhíu mày, ngươi không nhìn thấy thần cung bên trong phát sinh sự tình sao? Hàn Sâm nao nao, ta có rất nhiều công việc nghiên cứu cần tiến hành, làm sao có thời giờ đi xem những vật kia? Hàn Vũ Phi thuận miệng nói ra, Hàn Sâm đành phải đem mình bị người đế ngâm lam huyết sự tình nói một lần. Hàn Vũ Phi sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa. Trực tiếp kéo Hàn Sâm bàn tay, còn không có đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, nàng cũng không biết từ nơi nào cầm một cây ống tiêm đi ra. Chỉ tại Hàn Sâm đầu ngón tay phía trên, sau đó rút một ống tử máu, không đợi Hàn Sâm nói cái gì. Hàn Vũ Phi cũng nhanh chạy bộ ra phòng nghỉ, đi tới một cái có các loại dụng cụ phòng thí nghiệm bên trong. Hàn Sâm cùng Long Nữ vừa định đi vào. Liền nghe Hàn Vũ Phi cũng không quay đầu lại nói ra. Các ngươi đứng ở bên ngoài chớ vào. Hàn Sâm cũng biết phòng thí nghiệm loại địa phương kia là người không phận sự miễn vào. Vạn nhất đụng phải cái gì dụng cụ, đem thí nghiệm làm hư sẽ không tốt. Đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Còn tốt phòng thí nghiệm vách tường đều là dùng băng chế thành. Tương đương trong suốt sáng long lanh. Đại khái cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hàn Vũ Phi ở bên trong lợi dụng các loại ống nghiệm cùng dụng cụ đối những lam huyết đó tiến hành nghiên cứu phân tích. Qua hơn một giờ, mới từ phòng thí nghiệm bên trong đi ra. Không sai, trong thân thể ngươi huyết dịch, quả nhiên liền là thánh chủ huyết mạch. Hàn Vũ Phi đánh giá Hàn Sâm tiếp tục nói. Nói như vậy. Thân thể của ngươi hẳn là nguyên bản liền có thánh chủ gen di truyền. Nếu không không có khả năng dung hợp những lam huyết đó. Mà cái kia cho ngươi lam huyết ra hỏa, lại là từ đâu tới thánh chủ huyết mạch đâu? Cao như vậy nồng độ, đã không sai biệt lắm sắp bì kịp được thánh chủ bản thân. Người kia có khả năng hay không liền là thánh chủ? Hàn Sâm trong lòng một mực hoài nghi, nhân đế cùng tần tu có thể hay không liền là cùng một người? Sẽ không, Hàn Vũ Phi nói rất khẳng định nói. Vì cái gì? Hàn Sâm không biết Hàn Vũ Phi vì sao lại chắc chắn như thế. Đi theo ta, ta phải cho ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra. Hàn Vũ Phi một bên mang theo Hàn Sâm đi hướng mặt khác một gian phòng thí nghiệm. Một bên giải thích nói, thánh chủ huyết mạch cùng bình thường sinh vật khác biệt. Nếu như lời ngươi nói ra hỏa kia là chân chính thánh chủ, vậy hắn cũng không khả năng mặt đối mặt nói chuyện cùng ngươi. Đây là ý gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ Phi vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi hẳn nghe nói qua. Thánh chủ một mực mặc một bộ áo giáp. Chưa hề có người từng thấy diện mục thật của hắn đúng không? Đúng vậy. Hàn Sâm trước kia xác thực nghe nói qua có chuyện như thế. Bất quá về sau hắn gặp qua tần tu tàn hồn. Cũng đã gặp hắn tượng đá. Liền không có làm sao để ý chuyện này. Hàn Vũ Phi nói ra, thánh chủ sở dĩ một mực mặc áo giáp, đó là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Nếu như không mặc món kia áo giáp, thân thể của hắn sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Đừng nói cắt vỡ bàn tay cho ngươi lam huyết, thánh chủ căn bản sẽ không để bàn tay của hắn bại lộ tại bên ngoài áo giáp. Cho nên nói cho ngươi lam huyết ra hỏa kia, tuyệt đối không phải là thánh chủ. Đang khi nói chuyện, Hàn Vũ Phi đã đem Hàn Sâm mang vào một cái phòng thí nghiệm bên trong. Cùng lúc trước những cái kia phòng thí nghiệm khác biệt, cái này phòng thí nghiệm toàn bộ đều là dùng công nghệ cao vật liệu kiến trúc mà thành. Nhiệt độ cũng không có thấp như vậy, để Hàn Sâm tiến vào một cái máy đọc thẻ trong khoang thuyền. Hàn Vũ Phi khởi động dụng cụ. Đối Hàn Sâm toàn thân tiến hành quét hình phân tích, thánh chủ thân thể có bệnh sao? Vì cái gì không mặc áo giáp liền sẽ xảy ra vấn đề đâu? Hàn Sâm nằm tại dụng cụ trong khoang thuyền hỏi, ngươi hẳn là cũng cảm giác được a, tại máu của ngươi biến thành lam huyết về sau. Vũ trụ các loại quy tắc cùng lực lượng đều cùng ngươi sinh ra một loại ngăn cách. Hàn Vũ Phi nói ra, đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu nói, hắn đâu chỉ cảm giác được, phải nói cảm giác phi thường cường liệt mới đúng. Thánh chủ bản thân đã không phải là sinh ra ngăn cách đơn giản như vậy. Nếu là không có món kia áo giáp bảo hộ, thân thể của hắn liền sẽ bị đại vũ trụ quy tắc lực lượng bài xích. Không thể không cùng toàn bộ đại vũ trụ lực lượng đối kháng. Kết cục nhưng tướng mà biết. Hàn Vũ Phi một bên khởi động các loại dụng cụ vừa nói. Hàn Sâm nghe trong lòng hơi động, làm sao nghe được có chút quen tai. Cái này giống như cùng nơi ẩn núp bên trong tấn thăng cao cấp nơi ẩn núp về sau. Sẽ bị cấp thấp nơi ẩn núp quy tắc bài xích có chút tương tự. Kỳ quái, Hàn Vũ Phi nhìn xem màn hình bên trên các loại số liệu. Đột nhiên nhíu mày nói ra. Cái gì kỳ quái? Hàn Sâm hỏi, thân thể của ngươi ngoại trừ lam huyết gen bên ngoài, còn có một loại khác gen. Loại này gen cùng lam huyết gen vô cùng giống nhau, thế nhưng là lại không cách nào cùng lam huyết tương dung. Cũng là bởi vì có loại này gen tồn tại, mới khiến cho ngươi không có triệt để lam huyết hóa. Hàn Vũ Phi trầm ngâm nói. Cái kia hẳn là cửu mệnh huyết miêu hình xăm a. Hàn Sâm đem cửu mệnh huyết miêu hình xăm lai lịch lại nói một lần. Hiện tại Hàn Sâm lại có chút tin tưởng Hàn Kính Chi theo như lời nói. Nhìn Hàn Vũ Phi tựa hồ thật đúng là có khả năng giải quyết trên người hắn phiền phức. Chí ít Hàn Vũ Phi đối với lam huyết là tương đối hiểu. Cửu mệnh huyết miêu gen sao? Đây không có khả năng mới đúng. Trừ phi, Hàn Vũ Phi nhìn xem màn hình bên trên số liệu tự lẩm bẩm. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Thật nhanh thao tác dụng cụ. Lại lần nữa quét nhìn một lần Hàn Sâm thân thể. cách chương.